Chương 121, Chí Tôn, ta sớm cũng không phải là. Hoa lệ trong cung điện, tất cả võ giả đều là sửng sốt, biểu lộ chấn kinh. Người Lý Thất Diệp khó có thể tin nói, vì sao a hắc hắc, Thất Diệp, ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao, có gian tế a vốn nên đã hôn mê Lý Vân Phi giờ phút này đang đứng sau lưng Lý Thất Diệp, khoe miệng dắt một vòng tà mị dáng tươi cười, trường kiếm trong tay xuyên qua Lý Thất Diệp ngực, máu me đầm địa. Vì sao a Lý Thất Diệp lại hỏi một bản? Vì sao a câu nói này phảng phất đốt lên Lý Vân Phi lửa giận, chỉ gặp hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Là ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta đồ vật, ngươi lại hỏi ta vì sao a? Rõ ràng ta mới là thần võ đế quốc đại hoàng tử, nếu như không phải ngươi, thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài danh hào chính là ta, nếu như không phải ngươi, thái tử vị trí cũng là ta, nếu như không phải ngươi, thánh giả gia tộc hẳn là càng coi trọng ta, không thánh giả gia tộc vốn là hẳn là càng coi trọng ta. Bằng cái gì đều là ngươi, bằng cái gì? Lý Vân Phi cuồng loạn hét lớn, thần sắc có chút điên cuồng, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đem Lý Thất Diệp ăn sống nuốt tươi. Nghe vậy, Lý Thất Diệp đầu tiên là kinh ngạc, lập tức không hiểu, cuối cùng trầm mặc một lát, thở dài, thì ra là thế, ta hiểu được. Nghĩ không ra trời cao cho mình một lần làm lại cơ hội, lại để cho mình người thân nhất người phản bội mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình ở trong mắt Lý Vân Phi đúng là cái dạng này. Ngươi căn bản vốn không minh bạch, Lý Vân Phi gầm thét lên, ngươi cướp đi ta hết thảy, hiện tại, ta muốn đem bọn nó hết thảy cướp về chợ chợ, bức tranh này, còn thật là mỹ diệu đâu. Áo bào đen lão giả thâm trầm cười nói, làm cho người không rét mà run. Ha ha, khó trách Cố Thừa Hội xuất hiện ở đây. Lý Thất Diệp cười gượng, thân là thần võ đế quốc đại hoàng tử Lý Vân Phi biến thành gian tế, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ đến á. Nói một cách khác, có Lý Vân Phi hỗ trợ, Cố gia cường giả muốn tiến vào thần võ thành đơn giản tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngươi cấu kết Cố gia, liền không sợ La gia tức giận sao? Lý Thất Diệp buồn bã nói, đối với ngực thương thế phảng phất nhìn như không thấy. Cố gia là tinh đấu đế quốc phía sau thánh giả gia tộc, mà La gia thì là thần võ đế quốc phía sau thánh giả gia tộc. Song phương từ trước đến nay như nước với lửa, không đội trời chung. Lý Vân Phi cấu kết Cố gia, không thể nghi ngờ hội chọc giận La gia. Điểm này ngươi đều có thể không cần lo lắng, có chúng ta Cố gia chỗ dựa. La gia lại có thể thế nào? Áo bào đen lão giả ý vị thâm trường nói, chỉ muốn bắt lại thần võ thành, thần võ đế quốc về sau liền nên đổi họ Cố, ha ha ha. Lý Thất Diệp cũng không có phản ứng áo bào đen lão giả, mà là hỏi tiếp nói, ngươi làm sao hướng phụ hoàng giải thích? Giải thích giải thích cái gì hừ, rõ ràng ta mới là thần võ đế quốc đại hoàng tử, lão đầu tử kia lại thanh thái tử vị trí truyền cho ngươi, đơn giản đáng chết mặt khác, ngươi đừng nghĩ đến sẽ có người tới cứu ngươi. Ta đã phong tỏa Bách Linh Đảo, coi như giết ngươi vậy không ai biết, ngày mai liền hội từ Cố gia tới đón quản thần võ thành, mà ta chính là thần võ đế quốc tân hoàng đế, nếu như lão đầu tử kia dám cản trở, ta đem hắn cũng đã giết. Lúc nói những lời này đợi, Lý Vân Phi đã khôi phục lại. Bình tĩnh, hiển nhiên nội tâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là Cố gia cho ngươi mở ra điều kiện sao? Chỉ bằng ngươi chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi? Lý Thất Diệp hít một hơi thật sâu. Trong mắt hiện lên một vòng thất vọng, nguyên bản xem ở kiếp trước phân thượng, ta muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng không nghĩ tới, ngươi đã đi xa như vậy. Nghe vậy, Lý Vân Phi sững sờ, lập tức gâm trầm nói, coi như ngươi là chí tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách gần như vậy công kích, lại bị ta đâm trúng yếu hại, chỉ sợ cũng đã trọng thương a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết ta chí tôn cảnh. Lý Thất Diệp lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ta sớm đã không phải trong chốc lát. Linh lực kinh khủng ba động từ Lý Thất Diệp trong cơ thể bộc phát ra, cấp tốc quét sạch toàn bộ cung điện. Lý Vân Phi còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị mãnh liệt linh lực tính cả trường kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, mà Lý Thất Diệp ngược thương thế thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ cảnh ngươi đã tiến giai truyền kỳ, làm sao có thể? Lý Vân Phi không thể tin kêu lên. Giờ phút này, Lý Thất Diệp toàn thân tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, xông thẳng lên trời, nếu không có Bách Linh Đảo bị thủ đoạn đặc thù phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ thần võ thành đều có thể cảm nhận được. Lý Thất Diệp ở trên cao nhìn xuống Lý Vân Phi, lạnh lùng nói, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, gặp lại. Nói xong, Lý Thất Diệp một phát bắt được Lý Vân Phi đầu, linh lực phun trào không cố trưởng lão, nhanh mau cứu ta. Lý Vân Phi mặt mũi tràn đầy sợ hãi. tuyệt vọng hò hét. Nhưng mà áo bào đen lão giả vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất căn bản không nghe thấy Lý Vân Phi cầu cứu. Thất Diệp, đừng có giết ta, ta là bị buộc ba nhờ một đóa lộng lây huyết hoa nở rộ, chỉ gặp Lý Vân Phi đầu bạo liệt, giặt dẻo ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sinh tức. Mắt thấy toàn bộ quá trình Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Đây là tình huống như thế nào, mình giống như lại bị cuốn vào kỳ quái trong sự tình. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Lý Thất Diệp vứt bỏ trên tay hủy hệ tờ gì cờ hờ, nhìn về phía áo bào đen láo giả, phảng phất vừa rồi giết chết Lý Vân Phi người không phải hắn. Trên thực tế, hắn đối Lý Vân Phi có rất thâm tình ca mở su cờ dù sao, ở kiếp trước nhất chiếu chú ý người ta liền là Lý Vân Phi, nhưng hắn không nghĩ tới, đây hết thể đều là bởi vì chính mình không có chạm tới Lý Vân Phi lợi ích mà thôi. Từ Lý Vân Phi nói ra câu kia muốn giết chết bọn hắn phụ thân lúc, Lý Thất Diệp liền biết, chính mình cái này đại ca đã đi xa, cho nên hắn không chút do dự đem giết chết. 333. Ngoài dự liệu là, áo bào đen láo giả lại vỗ tay, thật tốt tốt, không hổ là thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, liên tâm cảnh đều như thế quả quyết, đợi một thời gian, coi như thành tiểu thánh cảnh cũng không phải là không thể. Chỉ có ngươi dạng này thiên tài, mới có tư cách cùng chúng ta cố ra hợp tác. Áo bào đen láo giả chậm rãi mà nói, chỉ cần Thái tử Điện Hạ đáp ứng giúp chúng ta đối phó La Gia, chúng ta lập tức rút khỏi thần võ thành. Như thế nào Lý Thất Diệp không có trả lời áo bào đen láo giả, mà là phản hỏi, ta muốn biết, là các ngươi tìm tới Lý Vân Phi, vẫn là Lý Vân Phi tìm tới các ngươi. Áo bào đen láo giả khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, hừ, Lý Vân Phi loại phế vật này cũng xưng chúng ta tìm hắn, đương nhiên là hắn tìm tới chúng ta. Nói đến đây, áo bào đen láo giả ý vị sâu xa nói, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy hận ngươi, vì giết ngươi, lại nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không phải tinh đấu đế quốc làm sao có thể tại thần võ thành xếp vào nhiều như vậy nhãn tuyến cùng nội ứng. Đáng tiếc hắn quá vô dụng, từ phía sau lưng đánh lén đều không thể trọng thương ngươi. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn hiện tại đã chết. Nghe xong áo bào đen láo giả lời nói, Lý Thất Diệp không giận phản cười. Đã như vậy, ngươi liền cùng hắn chết chung A giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.